phần 1. 10. Nàng luống cuống tay chân đứng dậy, chết tiệt, váy này quá dài. Bỗng nhiên, Tiêu Lăng Thiên đưa tay bắt được nàng, tay dùng sức kéo một cái liền ôm nàng vào lòng. Nàng bị hắn bất ngờ ôm lấy, giật mình muốn giãy dụa lại bị bàn tay to lớn ấm áp của hắn giữ thật chặt. Đừng động đậy, ngoan, đừng động đậy. Hắn nhẹ giọng trấn an nàng, lúc này hắn đã ngồi dưới đất, ôm Dạ Nguyệt Sắc vào lòng. Nhìn đôi môi đỏ mọng ướt át kiều diễm của nàng, nhìn hai má nàng ửng đỏ trước mặt, thần trí hắn dần dần bị mê hoặc. Dạ Nguyệt Sắc thấy hắn một tay ôm lấy mình, một tay từ từ luồn vào tóc nàng, nhẹ nhàng ma sát mái tóc như nước của nàng, ánh mắt dường như có một tia mê man. Quá gần, chán bọn họ dựa vào nhau, hơi thở hòa quyện vào nhau, nàng ngửi thấy mùi gỗ thông nhàn nhạt trên người hắn, mùi hương nhẹ nhẹ kia cũng làm thần trí nàng mơ màng. Ngón tay đang vuốt ve mái tóc nàng lúc này đã rời khỏi trận địa, ở trên đôi môi đỏ mọng của nàng lưu luyến không rời. Cảm giác ngón tay ấm áp không ngừng ma sát trên môi làm cho nàng sợ hãi, nàng ấp úng muốn nói chuyện nhưng không làm cách nào phát ra âm thanh. Có đau không? Giọng nói của hắn rất nhẹ nhàng, lại mang theo yêu chiều thật đậm, hơi thở của hắn gần như vậy, nàng cảm thấy đầu mình nhanh chóng choáng váng. Lại đang chơi trò ca ca và muội muội sao? Đến cả tiếng nói của nàng cũng run rẩy. Giữa huynh muội sẽ không làm cái này. Hắn nỉ non như đang nói mê, âm cuối biến mất trong đôi môi đỏ mọng của nàng. Cuối cùng hắn cũng có thể ngậm thật sâu đôi môi xinh đẹp như hoa hồng của nàng, tinh tế thưởng thức. Khác với nụ hôn thô bạo lúc trưa, lần này, hắn dịu dàng cướp đoạt, từng chút xâm chiếm, từ từ tiến công, cái lưỡi linh hoạt không ngừng lướt qua đường viền môi nàng, từng chút cậy mở hàm răng nàng, cuối cùng tiến vào trong khoang miệng ấm áp ẩm ướt, khéo léo dây dưa. Thật ngọt, hắn đắm đuối thật sâu trong đó, liều lĩnh muốn nhiều hơn, tiến vào càng sâu càng nhiều hương vị ngọt ngào. Hai tay hắn không tự chủ được mà dịu dàng vuốt dọc theo đường cong cơ thể nàng. Cô bé này làm hắn sắp phát điên. Dạ Nguyệt Sắc chưa từng trải qua trường hợp như vậy, từ sớm đã bị nụ hôn của hắn làm cho thần hồn điên đảo. Nàng ngây ngô đáp lại, thân thể như hóa thành một vũng nước xuân, đại não đã không thể suy nghĩ được nữa. Một lúc sau, một trận gió đêm thổi tới, rốt cục làm cho thần trí của nàng khôi phục được mấy phần. Nàng cảm thấy bộ ngực tê tê dại dại đau, nhìn lại, thì ra Tiêu Lăng Thiên đã đặt nàng nằm lên cỏ. Hắn đã buông đôi môi của nàng ra, dọc theo cần cổ trắng như tuyết xuống phía dưới. Lúc này một tay đang đỡ lưng nàng, một tay đang nắm bên hông nàng. Đôi môi đang lưu luyến không rời trên bầu ngực trắng nõn của nàng. Hắn mở vạt áo nàng ra, bộ ngực của thiếu nữ 15 tuổi đã phát triển xinh đẹp. Hai đóa phấn hồng đứng thẳng trong gió mát đêm hè. Tiêu Lăng Thiên ngậm bầu ngực phải không ngừng cọ sát, giống như ở đó có mỹ vị không gì sánh bằng đang mời hắn thưởng thức. Hắn nhẹ nhàng liếm cắn, thỉnh thoảng mút vào, mang đến cho nàng từng đợt khoái cảm như điện giật. Nàng biết chuyện này không được, phải lập tức dừng lại. Nhưng toàn thân nàng vô lực, đầu ngón tay cũng không thể động đậy. Nàng phát ra một tiếng khóc như tiếng rên rỉ. Đừng! Tiêu Lăng Thiên cảm thấy chính mình như sắp nổ tung, dục vọng toàn thân đang kêu gào muốn bộc phát. Thân thể còn chưa phát dục hoàn toàn của người trước mắt này gợi lên khát vọng sâu nhất trong nội tâm hắn. Hắn không ngừng yêu cầu, không ngừng truy tìm, bị vẻ đẹp của nàng mê hoặc thật sâu, cho đến khi hắn nghe được tiếng khóc vỡ nát của nàng. Không nên! Hắn chợt buông nàng ra, ngồi ngay ngắn lại, bởi vì phải mạnh mẽ áp chế dục vọng và buồn bực mà thở từng ngụm thật sâu. Hắn quả thật là điên rồi, sao hắn có thể mất khống chế đến mức như vậy, lại thiếu chút nữa ở nơi này, trên bãi cỏ, muốn nàng. Ánh mắt quét về phía Dạ Nguyệt Sắc đang thở dốc trên mặt đất, nàng thậm chí không còn sức lực để che lại vạt áo. Lồng ngực như bạch ngọc lúc này đang hiển hiện trước mắt hắn, thiếu chút nữa công phá sự tự chủ trong hắn. Hắn cắn môi một cái thật mạnh, đến mức bật máu mới có thể khống chế được mình. Tiến lên hai bước, hắn đỡ nàng vào lòng, dùng ngón tay run rẩy buộc lại xiêm y cho nàng, sau đó nhẹ nhàng ôm lấy nàng, tựa cằm lên đỉnh đầu của nàng, vỗ nhẹ sau lưng trấn an nàng. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Sẽ không như vậy nữa, ta sẽ không tổn thương nàng nữa. Đừng sợ, được không? Dạ Nguyệt Sắc gật đầu trong lồng ngực hắn. Không phải nàng sợ, nàng chỉ có chút xấu hổ và phiền não.